Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1146 Tử Vi Thiên Hòa, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Vẻn vẹn mất 7 ngày thời gian, Lý Trường Sinh liền đem Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thôi diễn đến tầng thứ 7. Cũng chính là vương giả tầng thứ đại công cáo thành, cuối cùng có thể tu luyện. Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Trong khoảng thời gian này nỗ lực, để hắn cuối cùng có thể tu luyện ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đỉnh cấp ngự yêu quyết. Cho dù là tại đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong, Chu Thiên Tinh đấu cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, cũng chỉ có thập nhị đô thiên thần sát có thể so sánh với. Đến mức trong truyền thuyết bàn cổ, hoàn toàn vượt ra khỏi đỉnh cấp ngự yêu quyết tầng thứ. Không bị tính toán ở bên trong, nhanh như vậy. Ninh Bích Chân mang theo chút kinh ngạc, Lý Trường Sinh thôi diễn tốc độ so mong muốn còn nhanh hơn 3 ngày. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi đối trí tuệ quả càng thêm hướng tới lên. Chỉ là không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được tiếp theo gốc. Lúc này, Khải Lan bay tới, đem một cái bình ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lần này hết thảy luyện thành công 5 hạt. Khải Lan, nguyên dung ngọc hiệu quả thế nào? Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng, tuy nhiên không thiếu U Minh Huyền Tinh, nhưng trong đó có mấy loại tài liệu tương đối ngắn thiếu. Cũng chỉ có thể cung ứng Khải Lan luyện cái 1-2 lô. Theo kết quả nhìn lại, Khải Lan lần này xác suất thành công vượt qua 40. Đại khái có thể đề cao thập phương U Minh Đan 5. Xác suất thành công, 5, nhìn như rất ít, nhưng đối thập phương U Minh Đan tới nói. Đã rất tốt, nếu như là luyện chế cấp bậc thấp hơn đan dược, xác suất thành công nhưng là không chỉ là 5, đơn giản như vậy. Khổ cực, Lý Trường Sinh cất kỹ thập phương U Minh Đan, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi lấy màn đêm buông xuống. Tinh thần loại công pháp, ban đêm tu luyện tốt nhất, thẳng đến màn đêm thời gian, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại thập phẩm tinh cung liên đài phía trên. Ninh Bích Chân đỉnh đầu hiện lên tinh không chi môn. Tại hai kiện dị bảo dẫn dắt dưới, trời không màn đêm bên trong, 365 viên thái cổ tinh thần rõ ràng lóe lên một cái. Chợt rủ xuống từng đạo tinh quang chi trụ, thiên giới, tinh cung, chuyện gì xảy ra? Như cũ canh giữ ở Tử Vi Điện bên ngoài Thiên Tai Vương bay về phía không trung. Nhìn về phía phụ cận mấy cái tòa cung điện, ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Giờ phút này, 365 đạo tinh quang chi trụ rơi vào đối ứng trên cung điện. Hình thành từng mảnh ngôi sao màn, tựa như đang cùng trên trời thái cổ tinh thần phát sinh liên hệ. Thiên Tai Vương ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Những thứ này tinh cung tựa hồ xuất hiện nhất định biến hóa. Lại không cách nào bị mắt thường phát giác ra được. Những cung điện này có được tịnh hóa công năng. Từ khi những thứ này tinh quang chi trụ rơi vào cung điện về sau. Trong đó bạo ngược thừa số liền bị cấp tốc phủ thuận. Đồng thời càng phát ra ngưng luyện. Cũng liền 1-2 cái hô hấp ở giữa công phu. 365 tòa cung điện hơi hơi lắc lư một cái. Cùng nhau bắn ra một đạo tịnh hóa sau tinh quang chi trụ. Hướng không biết không gian bắn tới. Tinh thần tinh hoa, Thiên Tai Vương mi đầu nhíu chặt, đang bị tinh cung tịnh hóa về sau. Những thứ này tinh lực lại bị chuyển hóa thành lại càng dễ hấp thu tinh thần tinh hoa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Tai Vương nghĩ đến mấy cái loại khả năng, lại không cách nào khẳng định là loại nào. Hắn muốn dọc theo tinh quang chi trụ phương hướng đi xuống xem một chút. Đáng tiếc, tinh cung là phong bế. Quan trọng theo trên phương hướng đến xem, rất rõ ràng không phải yêu tinh thế giới. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Tai Vương còn muốn tiếp tục ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Miễn phí xâm nhập Tử Vi Điện đánh cắp thượng cổ tinh đế truyền thừa. Đế Giang, thừa cơ đào thoát, cái gì nhẹ cái gì nặng. Vừa xem hiểu ngay, cùng thượng cổ tinh đế truyền thừa so ra, việc này chỉ có thể coi là việc nhỏ không đáng kể. Lê Minh Thế Giới, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chờ đợi một chút, tinh quang chi trụ cuối cùng rủ xuống, đem bọn hắn bao khỏa tại nồng đậm tinh quang bên trong. À, tinh thần tinh hoa, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau kinh ngạc một chút. Bất quá bọn hắn không có thoát ly trạng thái nhập định. Tiếp tục vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, cùng tinh lực so sánh. Tinh thần tinh hoa rõ ràng dễ dàng hấp thu. Rất nhanh, nguyên một đám ánh sáng bắt đầu ở trên thân hai người lấp lóe. Đây là bọn họ ngưng tụ tinh khiếu. Mỗi người các có vài chục cái tinh khiếu. Khoảng cách Chu Thiên Chi số còn rất dài một khoảng cách. Lý Trường Sinh nhanh chóng hấp thu tinh thần tinh hoa. Bên ngoài thân lấp lóe mấy chục cái tinh khiếu ở giữa bắt đầu xuất hiện từng cây đường cong. Đưa chúng nó lẫn nhau tướng nối liền với nhau. Thật lâu sau đó, mấy chục cái tinh khiếu toàn bộ nối liền với nhau. Thẳng đến lúc này, bên ngoài thân lại xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Điên cuồng thôn phệ lấy tinh thần tinh hoa. Ánh sáng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cũng liền một khắc đồng hồ, Lý Trường Sinh thân thể kịch chấn. Điểm sáng nhỏ độ sáng bỗng nhiên tăng vọt, cùng cái khác tinh khiếu đồng dạng sáng ngời. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà trong thời gian thật ngắn mở ra một cái tinh khiếu. Một sợi dây điều xuất hiện, đem cái này tinh khiếu nối liền với nhau. Rất nhanh, lại một cái điểm sáng nhỏ sinh ra. Giờ phút này, Lý Trường Sinh trong thức hải. Đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số ngôi sao tinh hoa hóa thành sóng lớn. Ven đường những nơi đi qua. Từ tinh thần lực biến thành tinh thần. Ánh trăng cùng mặt trời biến đến càng phát ra sáng chói chói mắt. Đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng đang nhanh chóng làm sâu sắc giữa lẫn nhau liên hệ. Không bao lâu, tinh thần tinh hoa cuốn lên sóng lớn không ngừng cọ rửa linh hồn kết tinh. Ở trong quá trình này, linh hồn kết tinh thể tích bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ biến lớn. Đợi đến một canh giờ sau đó, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Trong đôi mắt nụ cười làm sao cũng không che giấu được. Một bên khác, Ninh Bích Chân mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau, hết thảy đều là tại không nói bên trong, Chu Thiên Tinh đấu không hổ là đỉnh cấp ngự yêu quyết. Tu luyện hiệu suất viễn siêu trước kia tu luyện ngụy đỉnh cấp ngự yêu quyết. Vẻn vẹn chỉ là một lần tu luyện, liền thành công ngưng tụ hai cái tinh khiếu, thì lấy hiện tại tu luyện tốc độ. Lý Trường Sinh hoàn toàn có nắm chắc trong 9 tháng đem tinh thần lực tu luyện tới vương giả đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Có thể giảm bớt phóng thích bí pháp tiêu hao tinh thần lực. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh phát hiện chỉ cần đem Chu Thiên Tinh đấu tầng thứ 7 tu luyện viên mãn, liền có thể sớm lĩnh ngộ hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Hà La cấm trận. Nếu như tu luyện tam hằng nhị thập bát tinh túc, cái kia nhất định phải đợi đến song tự vương mới có thể thi triển Hỗn Nguyên Hà La cấm trận. Mà Chu Thiên Tinh đấu lại trước thời hạn một số, chênh lệch nhìn như chỉ có một số, nhưng Hỗn Nguyên Hà La cấm trận uy lực cực mạnh, mạnh đến có thể vây khốn yêu đế cấp yêu sủng một đoạn thời gian. Đồng thời theo người sử dụng cảnh giới đề cao, hiệu quả cũng sẽ càng phát ra cường đại. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Hà La cấm trận bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lĩnh ngộ một môn tinh thần loại thần thông. Tử Vi Thiên Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa thuộc về tinh thần bản nguyên chi hỏa. Do Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang Thất Tinh tinh quang hội tụ mà thành, chí dương chí cương, có được uy lực cường đại. Nếu như là tại dưới trời sao thi triển, uy năng tăng gấp bội. Vô luận là Hỗn Nguyên Hà La cấm trận vẫn là Tử Vi Thiên Hỏa. Làm đến Lý Trường Sinh thực lực lần nữa thu được tăng lên. Ninh Bích Chân thu hoạch không so Lý Trường Sinh nhỏ hơn bao nhiêu. Giữa hai người chênh lệch chủ yếu thể hiện tại thập phẩm tinh cung liên đài cùng tinh không chi môn chênh lệch phía trên. Lý Trường Sinh cũng không vội mà thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu tầng thứ 8. Ngược lại đem tinh lực chủ yếu tập trung ở hoàn thiện sáng tạo tân sinh mệnh cùng để phòng chế luyện yêu hồ càng tiến một bước nghiên cứu phía. Trên, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào,